Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Hứa Môn. Thành Trường An là đại ngụy hai kinh một trong, chiếm diện tích bao la, phương viên trăm dặm, trong đó, chia làm nội thành, ngoại thành cùng cung thành. Trương Duệ chủ nhân liền ở tại nội thành, Triệu Phất Y đi theo Trương Duệ ra Quang Đức Phường. Một đường hướng mặt phía bắc nội thành đi đến, dọc theo đường, Triệu Phất Y cũng hướng Trương Duệ nghe ngóng Hứa Môn tình huống. Bớt tới cửa thời điểm nói nhầm, Trương Duệ cũng không giấu giếm, đơn giản vài câu, liền đem Hứa Môn lai lịch nói rõ ràng. Hứa Môn chủ nhân gọi là Hứa Sơn, Hứa Môn cái tên này, cũng là bởi vì Hứa Sơn dòng họ mà đến. Hứa Sơn vốn là người Trường An thị, thuở nhỏ xuất thân võ lâm đại phái, học một thân công phu, thời gian trước tại giang hồ pha trộn, về sau quang tại trong quân, ỷ vào một thân võ công đảm lược, nhiều lần lập chiến công, kiếm một phần không lớn không nhỏ công danh, tại Tây Bắc biên quân làm một tên giáo úy. Hơn 10 năm trước, Đại Ngụy Vương Triều cùng phương Bắc Thảo Nguyên Hán Quốc nhấc lên một trận đại chiến. Hứa Sơn thừa cơ quật khởi, dẫn đầu dưới trướng 800 nhân mã, tập kích bất ngờ Thảo Nguyên Vương Đình, chém đầu Hán Quốc bên phải Hiền Vương, lập xuống một phần kỳ công, bởi vậy đạt được quý nhân thưởng thức. Một bước lên trời, từ Tây Bắc biên quân điều đi thần đô cấm quân, trở thành cấm quân 6 vệ một trong ngàn nghiêu vệ thống lĩnh. Trong quân chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Thẳng đến 3 năm trước đây, Hứa Sơn bỗng nhiên từ đi phân công, rời đi thần đô Lạc Dương, trở lại Ngọc Đô Trường An. Bất quá, hắn trở về sau, tuyệt không nhàn rỗi ở nhà, nói là muốn đem một thân võ nghệ truyền xuống, ở nhà mở rộng môn đình, thu không ít đám đệ tử người, về sau dứt khoát hóa người sử dụng môn, lấy tên Hứa Môn. Triệu Phất Y nghe vào trong tai, ghi ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Trương Duệ mặc dù nói rõ ràng minh bạch, nhưng dụng tâm suy nghĩ, trong đó còn có thật nhiều đáng giá ngoạn vị địa phương. Từ Hứa Bạch Lộ niên kỷ suy tính, Hứa Sơn niên kỷ cũng không tính lớn, có thể nói là đang lúc thịnh niên, loại đến tuổi này từ quyền lực trung tâm rời đi. Chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Lại thêm, đêm qua Diêm Sâm lộ ra tin tức, nói rõ Hứa Sơn là chọc bệ hạ không vui, lúc này mới bài xích rời kinh. Đáng giá ngoạn vị cũng ngay tại nơi này. Bình thường đến nói, quan viên đến loại tình trạng này, coi như không chiến chiến nơm nớp, bế môn hối lỗi, cũng sẽ tận lực ít gây chuyện. Có thể Hứa Sơn hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, mở rộng môn đình, gióng trống khua chiêng, cũng không biết có chủ ý gì. Quang Đức Phường ở vào trong thành Trường An bộ lệch bắc, trong khoảng cách thành cũng không xa, chỉ có 5-6 dặm lộ trình. Bình thường đến nói, điểm ấy lộ trình chớp mắt là đến. Vô cùng Triệu Phất Y cùng Trương Duệ đoạn đường này có thể tốn không ít công phu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Quang Đức Phường ở vào Trường An Đông, Tây hai thành phố ở giữa. Thành Trường An là Đại Ngụy Vương Triều thứ nhất phồn hoa chỗ. Đông, Tây hai thành phố thì là thành Trường An phồn hoa nhất chỗ. Vãng lai người đi đường như dệt, xe như nước, chảy ngựa như rồng. Thậm chí còn có Tây vực còng đội, chen lấn chật như nêm cối. Triệu, Trương hai người coi như lại cấp bách chỉ có thể theo dòng người chậm rãi tiến lên. Muốn nhanh chân tiến lên, kia là đang nói mơ. Chưa tới nửa giờ sau, Triệu Phất Y đi theo Trương Duệ rốt cục đi vào nội thành trước cửa. Trong ngoài thành ở giữa, còn có một tòa cao 3 trượng tường thành. Vượt thành một tuần tổng mở 12 cửa thành, đông nam tây bắc đều có 3 mặt, đều có binh sĩ chặt chẽ trấn giữ. Vãng lai người đi đường đều muốn kiểm tra thực hư bằng chứng. Thân phận không đủ, căn bản tiến không thành, Trương Duệ đi theo chủ nhân ở tại nội thành, tự nhiên sẽ không bị ngăn lại. Lộ ra lệnh bài về sau, mang theo Triệu Phất Y nghênh ngang bước vào nội thành. Trường An nội thành cùng ngoại thành khác biệt hoàn toàn. Ngoại thành chỉ là phồn hoa, nội thành lại là nhất đẳng to lớn. Con đường hoành bình dọc theo, mỗi một đầu đại lộ đều có rộng 5 trượng. Trên đường không có rộn rộn ràng ràng người đi đường. Vãng lai đều là tỉ mỉ điêu khắc xe ngựa, hoặc là dứt khoát chính là khó gặp tuấn mã. Mặt đất quét dọn rất sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, nước sạch dội đường phố. Nhìn ra được có người thường thường quét dọn, những này cũng còn thôi. Nhất làm cho người sợ hãi than là, dọc đường lớn cuối cùng, đứng sừng sững lấy một vòng càng cao hơn lớn màu nâu xanh hoàng thành thành cung. Chừng cao hơn 5 trượng, tường thành bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy cao lớn cung điện, uy nghiêm túc mục, cao lớn to lớn, dù sao có 2 đời vương triều tích lũy, cùng nơi khác khác biệt. Ngoại nhân đi tới nơi này, thường thường sẽ ngay lập tức bị nội thành to lớn chấn nhiếp. Triệu Phất Y cảm giác lại hoàn toàn không giống. Tiến vào nội thành về sau, hắn cảm giác đầu tiên không phải đại khí, to lớn, mà là ly kỳ hoang vu. Trường An nội thành mang đến cho hắn một cảm giác cùng rộn rộn ràng ràng ngoại thành hoàn toàn khác biệt, giống như là 2 thế giới. Ngược lại là cùng ôn dịch tiềm ẩn, đói hoang ám nằm Hán Trung phủ cùng loại, tất cả đều không có gì sinh cơ. Nếu như nói còn có một chút khác biệt lời nói, Hán Trung phủ tựa như một loại thân hoạn bệnh nặng dân nghèo, quần áo tả tơi, sắp ngã lăn đầu đường, cho dù ai cũng có thể nhìn ra mệnh không lâu dài. Trường An nội thành lại giống một tên thân mắc bệnh nan y quan lớn hiển quý. Mặc dù quần áo đỏ tím, bảo mã hương xa, nhìn như vô cùng uy nghiêm, nhưng ở người sáng suốt xem ra, lại không che giấu được nồng đậm tử khí. Ngày đó rời đi Hán Trung phủ thời điểm, hắn liền cảm giác được loại này tử khí vô cùng, khi đó cảm giác còn lâu mới có được hiện tại mãnh liệt như vậy. Chỉ là một loại ngốc lâu, mơ mơ hồ hồ cảm ứng, không giống hiện tại, cảm giác rõ ràng như vậy. Triệu Phất Y cảm thấy loại này tử khí, hơi nhíu nhíu mày, không biết có phải hay không là ảo giác, là chỉ có hắn cảm nhận được loại này tử khí, vẫn là những người khác cũng có thể cảm nhận được. Hắn cái này ngây người một lúc công phu, vừa lúc bị Trương Duệ nhìn thấy. Vô cùng, Trương Duệ cho là hắn là bị nội thành uy nghiêm chấn nhiếp, thật không có để ở trong lòng. Qua trường nhạc môn, không xa chính là thanh trần ngõ hẻm. Tiến cửa ngõ, xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa sơn son cửa chính. Trên cửa treo một khối kim biển, trên đó viết Hứa Môn 2 cái chữ to, góc dưới bên trái còn viết một hàng chữ nhỏ. Lộ trình quá xa, thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ thấy là năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó ngự tứ. Triệu Phất Y trong lòng hơi động, xem ra Hứa Sơn trở lại Trường An cũng không phải là thuần túy bài xích, nếu không đương kim bệ hạ cũng sẽ không ban thưởng tấm bảng hiệu này. Hứa Môn cùng bình thường phủ đệ khác biệt, trước cửa đứng đấy không phải gia đình, mà là 4 tên một thân nhung trang quân sĩ, mặt không hề cảm xúc, dáng người khôi ngô, khoác chỉnh tề, đỉnh nón trụ cái lồng giáp, trong tay xử lấy 7 thước thiết thương, mũi thương tất cả đều mang theo khô cạn huyết sắc, hiển nhiên không phải bộ dáng hàng. Có cái này 4 tôn sát thần đứng ở trước cửa, vãng lai người đi đường đừng bảo là đến trước mặt tham gia náo nhiệt, liền xem như đi ngang qua đều nơm nớp lo sợ, tăng tốc bước chân. Không chỉ người đi đường như thế, liền Trương Duệ trở lại trước cửa cũng không dám trực tiếp đi vào, trước hướng 4 người ôm một cái quyền, lộ ra lệnh bài đón lấy, còn nói rõ nguyên do sự việc. Thấy một người trong đó gật đầu đáp ứng, lúc này mới mang theo Triệu Phất Y đi vào Hứa Môn. Đại lão gia Trị gia nghiêm cẩn, ngươi không nên cảm thấy kỳ quái. Trương Duệ giải thích nói, Hứa đại nhân Trị gia như Trị quân, có thời cổ danh tướng phong phạm, tại hạ chỉ có bội phục, nơi nào sẽ cảm thấy kỳ quái. Triệu Phất Y vừa cười vừa nói, tiến sơn son cửa chính, đối diện là một mặt tảng đá bình phong. Triệu Phất Y bước vào Hứa môn, bỗng nhiên cảm giác không đúng, trong cửa ngoài cửa, giống như hai thế giới, ngoài cửa tử khí băng lãnh yên tĩnh, trong cửa lại là ấm áp một đoàn, đem cái này tử khí đuổi sạch sẽ. Kỳ quái là, hắn quay đầu nhìn Trương Duệ, lại phát hiện Trương Duệ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng không biết là Trương Duệ không cảm giác được trong cửa ngoài cửa khác biệt. Vẫn là nói đã sớm quen thuộc. Bất quá, lấy Triệu Phất Y phán đoán, vẫn là cái trước chiếm đa số. Chỉ sợ Trương Duệ là thật không cảm giác được loại này tử khí. Vòng qua bình phong, chính là tiền viện, sân nhỏ hai bên thì là khoanh tay hành lang. Triệu Phất Y cùng Trương Duệ cũng không ngừng lại, một đường hướng về sau đi đến. Sau một lát, xuyên qua hành lang, đi vào Hứa môn chính đường. Chu tiên sinh, chờ một lát một lát, ta đi cùng lão gia bẩm báo. Trương Duệ chào hỏi Triệu Phất Y ngồi xuống, sắp xếp người rót trà ngon. Chính mình hướng hậu viện bẩm báo. Làm phiền, Triệu Phất Y gật gật đầu. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, Trương Duệ lần nữa trở về, nói ra, Chu tiên sinh xin mời đi theo ta. Lão gia tại thư phòng chờ lấy, Triệu Phất Y cũng không nhiều lời, đứng dậy theo Trương Duệ hướng phía sau đi đến. Dọc theo đường, phát hiện Hứa môn quả nhiên là Trị gia như Trị quân. Không chỉ ở trạch viện cổng có quân sĩ thủ vệ, trong phủ mấy chỗ yếu vị trí cũng có quân sĩ thủ vệ. Ngoài ra, còn có hơn 10 tên quân sĩ xếp hàng tuần tra. Nơi này nhìn không giống như là trạch viện, cũng là một tòa quân doanh. Mấy phút sau, Triệu Phất Y đi theo Trương Duệ đi vào trước cửa thư phòng. Khi thấy trước cửa đứng đấy cái thiếu niên áo trắng. Thiếu niên này 15-16 tuổi niên kỷ, sắc mặt băng lãnh, lưng đeo trường kiếm, đôi môi thật mỏng nhắm cùng một chỗ, mí mắt trầm thấp buông thõng, cũng không nhìn người, nhìn so Trương Duệ lãnh ngạo nhiều. Vị này là Lâm Trấn, Lâm sư huynh, cũng là đại nhân đệ tử nhập thất. Trương Duệ vội vàng giới thiệu nói, tuổi của hắn so Lâm Trấn phải lớn, lại cung cung kính kính gọi Lâm Trấn sư huynh. Xem ra Lâm Trấn thân phận xa so với hắn cao hơn cỡ nào. Vị này là Chu tiên sinh. Lâm Trấn mí mắt cũng không nhấc một cái. Tại hạ Chu vô cực, gặp qua Lâm thiếu hiệp. Triệu Phất Y cười nói, ngươi theo ta đi vào, sư phụ muốn gặp ngươi. Trương sư đệ, nên bận bịu cái gì liền đi đi. Lâm Trấn từ tốn nói. Nói xong, cũng không đợi Triệu Phất Y, Trương Duệ trả lời, quay người đẩy cửa phòng ra, cất bước hướng trong phòng đi đến. Triệu Phất Y khẽ giật mình, lập tức cười một tiếng, không nghĩ tới Hứa môn người một cái so một cái lãnh ngạo. Trương Duệ ở bên ngoài đã coi như là ngạo khí 10 phần. Tiến Hứa môn, ngược lại thành nhất khiêm tốn một cái, nghĩ tới đây. Hắn bỗng nhiên đối cái này chưa gặp mặt Hứa đại nhân có hứng thú. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng là cái gì. Chu tiên sinh, ta lui xuống trước đi. Chúng ta một hồi gặp lại. Trương Duệ sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng lại không dám nghịch lại, chỉ là gật gật đầu. Được, Triệu Phất Y chắp tay một cái, cất bước đi vào thư phòng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.